Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, Khổ Hải Ngộ Đạo. Không có chút nào ngoài ý muốn, tại bát chuyển tán tiên cấp bậc hung thú sau đó, chính là cửu chuyển tán tiên cấp bậc hung thú. Cửu chuyển tán tiên, đã là vô tận tinh không cảnh giới cao nhất tán tiên, cũng là thực lực cường đại nhất tồn tại. Cửu chuyển tán tiên sau đó, hẳn là liền không có càng thêm cao cấp hung thú xuất hiện. Tổng không thể xuất hiện một chút tiên cấp hung thú a. Như thế, Diệp Dương cùng Thông Thiên giáo chủ cũng không cần chiến đấu. Bởi vì căn bản liền không thể nào là đối thủ. Đương nhiên, bọn họ có thể hay không qua cửu chuyển tán tiên cấp bậc hung thú một cửa còn khó nói. Dù sao, cửu chuyển tán tiên hung thú không có khả năng chỉ là một cái. Hẳn là cũng cùng phía trước không kém bao nhiêu đâu. Đến cuối cùng, sẽ xuất hiện 9 cái cửu chuyển tán tiên cấp bậc hung thú. Nghĩ đến nơi này, Thông Thiên giáo chủ trên mặt cơ bắp liền không nhịn được run rẩy. Cái này như thế nào thông qua cái này tiểu kiều a? Diệp Dương nhanh chân đi tới, trực tiếp liền cùng cái kia cửu chuyển tán tiên cấp bậc hung thú bắt đầu đại chiến. Phía trước gặp được những cái kia hung thú, thất chuyển tán tiên cấp bậc hung thú nắm giữ bát chuyển tán tiên cấp bậc chiến lực. Mà bát chuyển tán tiên cấp bậc hung thú chiến lực thì là cũng đã đạt đến cửu chuyển tán tiên cấp bậc. Trước khi chiến đấu, Diệp Dương còn lo lắng những cái này hung thú chiến lực có thể hay không đi đến tiên cấp. Sau khi chiến đấu, Diệp Dương liền phát hiện, những cái này hung thú chiến lực cũng không có đi đến tiên cấp. Chỉ là, cùng phía trước hung thú lại là có chút không giống nhau. Những cái này hung thú kinh nghiệm chiến đấu càng thêm phong phú. Hơn nữa thế mà còn biết vận dụng đủ loại thần thông. Cần biết, trước đó thất truyền, bát chuyển tán tiên, bọn chúng chiến lực mặc dù mạnh, nhưng cũng không có vận dụng cái gì thần thông loại hình. Mà Diệp Dương hiện tại đối mặt hung thú, nguyên một đám không những thực lực cực mạnh, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đủ loại kinh thế thần thông càng là kinh khủng. Vừa mới tiếp xúc, Diệp Dương đã bị đánh trở tay không kịp, cả người đều bị hung thú đánh ra thần thông bao phủ lại. Cuối cùng, hắn chỉ có thể nhanh chóng lùi lại, tạm thời tránh đi đối phương công kích. Hơi làm chuẩn bị sau đó, hắn liền lần thứ hai giết tới, cùng hung thú bắt đầu đại chiến. Trong đại chiến, Diệp Dương kinh ngạc phát hiện, cái này hung thú 10 phần nhạy bén, hơn nữa giỏi về phát hiện Diệp Dương nhược điểm. Chiến đấu một đoạn thời gian sau đó, nó đủ loại công kích, đủ loại thần thông liền chuyên công Diệp Dương nhược điểm. Không nhiều lần, Diệp Dương đều ăn thua lỗ, thậm chí bị đánh thổ huyết té bay ra ngoài. Nhưng hung thú cũng không tốt thụ, cuối cùng vẫn là bị Diệp Dương đánh chết. Diệp Dương, ngươi có hay không phát hiện, cái này hung thú có chút kỳ quái. Thông Thiên giáo chủ đi tới, một mặt kỳ quái nhìn xem Diệp Dương. Diệp Dương hơi hơi gật đầu, hắn cũng cảm thấy có chút không thích hợp. Ngay từ đầu thời điểm, cái này hung thú vẫn chỉ là nhằm vào ngươi nhược điểm mà tiến hành công kích. Nhưng về sau, hắn tựa hồ là ở bắt trước ngươi mà chiến đấu. Bất luận là phương thức chiến đấu vẫn là thần thông đều cùng hắn một dạng. Thông Thiên giáo chủ nhíu mày, tiếp tục đi tới a. Đằng sau tự nhiên thấy rõ, cư nhiên là một người. Không lâu sau đó, hai người lần thứ hai ngừng bước chân. Mà Thông Thiên giáo chủ càng là kinh ngạc lên tiếng. Lúc này, cản ở bọn hắn phía trước chính là một cái nhân tộc mà không phải là cái gì hung thú. Hơn nữa, không phải hai cái, mà là chỉ có một cái. Ta làm sao cảm thấy, người kia tựa như là ngươi a? Bất luận là thần thái, động tác vẫn là hình thể các loại đều cùng ngươi tương tự. Thông Thiên giáo chủ có chút chần chờ, nói ra, vù. Tại hắn vừa nói, lại một đạo thân hình lăng không xuất hiện, cùng ngươi có chút tương tự. Diệp Dương nhìn thoáng qua mới xuất hiện người, sau đó yên lặng nói ra, không chỉ là cùng ta tương tự, hắn pháp bảo có vẻ như cũng là Chu Tiên Đồ. Thông Thiên giáo chủ phiền muộn sắp hộc máu, hắn không hiểu rõ nơi này đến cùng làm cái quỷ gì. Đánh bại ta, các ngươi có thể đến cửa ải tiếp theo. nếu không, chết. Gần như đồng thời, hai cái kia rất giống Diệp Dương cùng Thông Thiên giáo chủ hai người chăm miệng một lời nói ra. Đồng thời, bọn họ đi đầu xuất thủ, bộc phát thần thông cùng pháp bảo, trực tiếp rảo sát mà đến. Thế mà dùng Chu Tiên trận đối phó ta. Thông Thiên giáo chủ giận dữ, cũng sử dụng Chu Tiên trận, trực tiếp liền đối đánh tới. Lúc này, Thông Thiên giáo chủ cùng phiên bản Thông Thiên giáo chủ liền bắt đầu đại chiến. Lúc này, Diệp Dương cũng đã cùng rất giống bản thân cường giả đối chiến. Bất luận là xuất thủ phương thức, chiến đấu phong cách các loại đều là giống nhau. Không chỉ là như thế, thậm chí Diệp Dương vận dụng chiêu thức gì, chiến kỹ thậm chí thần thông, đối phương cũng đều vận dụng một dạng thần thông. Chiến đấu trong chốc lát, Diệp Dương trong lòng liền phiền muộn muốn hộc máu. Cùng người này chiến đấu, giống như là cùng tấm gương chiến đấu một dạng. Bất luận bản thân làm sao công kích, đối phương liền làm sao công kích. Chủ yếu nhất là đối phương chiến lực cùng bản thân không sai biệt lắm. Đơn giản liền là cùng bản thân chiến đấu a. Đại chiến một hồi sau, Diệp Dương liền vận dụng thần thông. Nhưng làm sao đối phương cũng thi triển ra một dạng thần thông. Hơn nữa còn là ra dáng, uy năng còn không kém. Đương nhiên, Diệp Dương cũng không cảm thấy đối phương thật trưởng khống bản thân thần thông. Chỉ là bắt chước đi ra mà thôi. Dù sao, giống như là luân hồi thần thông, côn bằng tiên thuật thần thông. Đối phương cho dù là tiên nhân, tiên cấp đại năng cũng không thể nhìn trộm đi qua. Hơn nữa trong thời gian ngắn tu luyện thành công, bắt chước. Nhưng cho dù là bắt chước uy năng cũng không yếu. Loại tình huống này, Diệp Dương trước đó kỳ thật cũng từng gặp được. Lần này lần nữa gặp được loại tình huống này sau đó, Diệp Dương trong lòng lại là nhiều hơn một tia minh ngộ. Trên đời cường giả rất nhiều, có ít người cảnh giới quá cao, thực lực quá mạnh, căn bản cũng không phải là hiện tại Diệp Dương có thể ngưỡng vọng. Nhưng, chỉ cần Diệp Dương không ngừng tu luyện, không ngừng tăng lên tu vi, hắn cuối cùng sẽ có một ngày sẽ siêu việt những cái kia cường đại nhất tồn tại. Bởi vậy có thể nói, hắn to lớn nhất địch nhân không phải những cái kia cao cao tại thượng cường giả, mà là bản thân, mình mới là bản thân to lớn nhất địch nhân. Chỉ có đánh bại bản thân, mới xem như chân chính vô địch. Chỉ là, như thế nào đánh bại bản thân? Chiến đấu, Diệp Dương bất luận vận dụng cái gì thần thông, đều sẽ dễ như trở bàn tay bị bắt chước đi ra. Hơn nữa uy năng cùng bản thân không sai biệt lắm, mà lại, đối phương tựa hồ có thể đọc đến Diệp Dương tâm lý một dạng. Diệp Dương bất luận làm sao xuất thủ, đối phương đều tựa như là trước giờ biết đồng dạng, cũng vận dụng một dạng chiến kỹ cùng thần thông. A, ta sắp hộc máu. Một bên khác, Thông Thiên giáo chủ ngửa mặt lên trời gào to. Hắn đánh nhau một cái khác bản thân, cũng đánh sắp hộc máu. Căn bản không thể nào ra tay a. Càng thêm không biết như thế nào mới có thể đánh bại bản thân. Một ngày sau đó, oanh, một cái khác Diệp Dương phương thức chiến đấu đột nhiên cải biến. Bạo phát ra một cái thần thông đem Diệp Dương kích bay ra ngoài. Diệp Dương có chút kinh ngạc. Đối phương thế mà không cùng bản thân đồng bộ ra chiêu, mà là bắt đầu vận dụng cái khác chiêu thức. Nhưng hắn chiến đấu phong cách vẫn là Diệp Dương, hơn nữa vận dụng thần thông cũng là Diệp Dương. Tiếp tục chiến đấu một đoạn thời gian sau đó, Diệp Dương hiểu rõ, ngay từ đầu thời điểm, đối phương ở vào học tập trạng thái. Đi qua một ngày sau khi chiến đấu, đối phương đã đem Diệp Dương bản lĩnh học tập thất thất bát bát. Thế là liền bắt đầu hoàn toàn mới phương thức chiến đấu. Trực tiếp cùng Diệp Dương đối oanh. Rốt cục không còn là cùng trong gương bản thân chiến đấu. Diệp Dương mừng rỡ. Lúc này liền bộc phát thần thông cùng đối phương đối oanh. Một trận chiến này đánh dị thường kịch liệt. Thậm chí, đánh đến cuối cùng sau đó, Diệp Dương vận dụng thủy hỏa dung lô các loại thần thông, cùng đối phương đánh quên cả trời đất. Nhưng là chỉ là đánh ngang tay mà thôi, cũng không cách nào đem đối phương đánh chết. Muốn như thế nào mới có thể đánh bại bản thân đâu? Chiến đấu, Diệp Dương rơi vào trầm tư. Đối phương hết thảy đều cùng bản thân một dạng, ngoại trừ Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết không có bên ngoài. Nhưng đối phương cũng có thể bắt chước Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết phương thức vận chuyển. Lợi dụng thư sinh, hoàng đình, vẫn là tàn phá bảo lâu. Những cái này đồ vật, đối phương vẫn có thể bắt chước đi ra. Nhưng dù sao cũng là bắt chước, uy năng không có khả năng lớn như vậy. Bất quá, Diệp Dương cũng không muốn vận dụng những cái này ngoại lực. Muốn đánh bại bản thân, liền muốn từ trong lòng đánh bại bản thân. Như thế nào mới có thể đánh bại bản thân? Siêu Việt, chỉ cần siêu Việt nguyên bản bản thân. Như vậy tự nhiên liền có thể đánh bại trước kia mình. Chỉ là, phải làm thế nào siêu Việt đâu? Tâm linh, linh hồn, nhục thân, tu vi các loại đều đến một cái cực điểm thăng hoa. Khổ hải vô biên quay đầu là bờ. Muốn siêu Việt, liền muốn tu hành ngộ đạo. Chỉ có tu luyện ngộ đạo, mới có thể siêu thoát. Mới có thể thoát ly cái này khổ hải. Nếu không, sợ là tại cửu chuyển tán tiên sau đó còn có càng thêm cường đại tồn tại a. Không thể siêu thoát, vậy liền chỉ có thể tử vong. Đây chính là khổ hải. Nguyên lai như thế, nguyên lai như thế a. Diệp Dương rốt cục hiểu rõ. Nguyên lai, lúc trước chiến đấu không chỉ là chiến đấu. Mục tiêu liền là muốn ở chỗ này ngộ đạo a. Tạm dừng. Diệp Dương hét to một tiếng, lập tức liền nhanh chóng lùi lại. Cuối cùng hắn càng là trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, tiến nhập ngộ đạo trạng thái. Nhìn thấy Diệp Dương ngồi xếp bằng, ngộ đạo, hắn phiên bản cũng không có động thủ, cũng ngồi xếp bằng xuống, tiến vào ngộ đạo trạng thái. Một bên khác Thông Thiên giáo chủ còn tại cùng bản thân phiên bản đại chiến không ngừng. Nhưng ở nhìn thấy Diệp Dương động tác sau đó, hắn cũng có sở minh ngộ. Cuối cùng, hắn cũng ngồi xếp bằng xuống, tiến vào ngộ đạo trạng thái. Hiện tại xuất hiện phiên bản bản thân, chính là trước đó bản thân. Muốn đánh bại trước đó bản thân, vậy sẽ phải siêu việt trước đó bản thân, trở thành một cái hoàn toàn mới bản thân. Tâm linh, linh hồn, tu vi, nhục thân các loại đều muốn biến hóa. Bởi vì phía trước chiến đấu, Diệp Dương vận dụng thần thông, nhục thân, tu vi thậm chí tâm linh các loại phương diện, ít nhiều đều có chút minh ngộ, lại kết hợp trước đó cùng bát truyền, thậm chí cửu chuyển tán tiên chiến đấu. Diệp Dương lấy được lĩnh ngộ kỳ thật cũng đã rất nhiều. Hiện tại, hắn muốn làm liền là dung hợp những cái kia mảnh vỡ lĩnh ngộ. Dung hợp quán thông, tăng lên bản thân. Kỳ thật, loại này lĩnh ngộ tiến vào thời không điện, khởi động thời gian gia tốc là tốt nhất. Nhưng Diệp Dương bởi vì có chỗ cố kỵ, cho nên vẫn không có vận dụng thời không điện. Đặc biệt là ở cái này tràn ngập không biết trong bể khổ. Hắn càng thêm không nghĩ vận dụng thời không điện. Thời gian trôi qua, Diệp Dương dần dần đem trước đó mảnh vỡ lĩnh ngộ dung hợp đến một khối. Ở trong quá trình này, hắn tâm linh, hắn linh hồn, hắn tu vi, hắn nhục thân đều bắt đầu chậm rãi tăng lên. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, còn không đủ để nhường hắn đột phá, trở thành hoàn toàn mới bản thân. Hắn cần lĩnh ngộ nhiều hơn, đến một lần toàn diện thuế biến. Một bên khác, Thông Thiên giáo chủ cũng có lĩnh ngộ, bắt đầu tăng lên, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tsai-nối/tsai-nối/csi-vuong/chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.